Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 645, đổi ý. Canh 5, Kiều Tam giật mình, lắc đầu, Sơn chủ nói ngươi làm nhiều việc ác, thân vì phục Ngưu Sơn đệ tử, thật là đáng chết, nhưng nể tình thiếu chủ thân phận của ngươi bất đồng, cho nên tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng để ngươi ly khai phục Ngưu Sơn, tự sanh tự diệt đi. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, ta như giao ra bí kíp, hắn còn muốn đem ta trục xuất đi. Cái này, Kiều Tam nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Sơn chủ không nói bí kíp sự tình, chỉ nói muốn đem thiếu chủ ngươi trục xuất phục Ngưu Sơn. Tốt, trục xuất đến liền trục xuất đi thôi. Sở Ly thô bạo không quan tâm nói, vừa vặn bớt việc, ta đang muốn xuống núi đi một chút, lãnh hội một lần thịnh thế phồn hoa. Thiếu chủ, Kiều Tam vội nói, chẳng lẽ thiếu chủ muốn bỏ xuống phu nhân này phiến cơ nghiệp? Một cái phục Ngưu Sơn mà thôi, cũng không phải bốn đại tông phái. Sở Ly khoát khoát tay, đừng đem nó coi quá nặng. Thiếu chủ, Kiều Tam giận tái mặt đến, bất mãn nói, phục Ngưu Sơn thế nhưng là có hơn ngàn năm truyền thừa. Chỉ cần thiếu chủ tiếp nhận Sơn chủ, hăng hái hướng lên. Dựa thiếu chủ qua người võ công, nhất định có thể đem phục Ngưu Sơn phát dương quang đại. Chấn hưng cửa nhà, trở thành cùng đại lôi âm tự chờ bốn đại tông phái ngang hàng tồn tại. Sở Ly ha ha cười lên, Kiều Tam dã tâm của ngươi thật là lớn. Đây là phu nhân dã tâm. Kiều Tam kích động nói, phu nhân mày liễu không nhường mày dâu. Đáng tiếc thiên đố hồng nhan, không có thể làm cho phu nhân sống sót. Nếu không, hiện tại phục Ngưu Sơn nhất định không phải giờ đây bộ dáng. Nhất định có thể cùng bốn đại tông phái sánh vai. Ngươi đừng có nằm mộng. Sở Ly nói, ta mẫu thân liền là lại có năng lực, cũng không có khả năng đi đến bốn đại tông phái. Kia là mấy ngàn năm nội tình. Nếu nơi đây không lưu lão gia, ta liền đi, ngươi lưu lại đi. Thiếu chủ, ta lưu lại ai hầu hạ ngươi? Kiều Tam vội nói. Ta không có như vậy dễ hỏng. Không có người hầu hạ không đói chết. Sở Ly khoát khoát tay. Đi giúp ta thu thập một chút. Ta lập tức đi. Dè dặt chờ một lát có người tới đuổi. Trên mặt không dễ nhìn. Ta đi sơn chủ kia van nài. Xem ở phu nhân trên mặt mũi. Hắn cũng không thể như vậy đợi thiếu chủ. Kiều Tam vội nói. Sở Ly suy cười một tiếng. Ngươi thật là ngây thơ. Nếu là hắn chú ý đến cái kia, còn biết làm ra chuyện như thế, ta sau khi đi ngươi cũng cẩn thận một chút, hắn là chí hướng tại bí kíp nha. Thiếu chủ ta cùng ngươi cùng một chỗ. Kiều Tam vội nói, Sở Ly khoát tay, miễn đi, ngươi lưu lại nghe ngóng tin tức, ta nửa tháng biết một lần trở về. Kiều Tam vui mừng quá đỗi, thiếu chủ ngươi vẫn là nhớ phục Ngưu Sơn. Sở Ly nói, hắn nói theo đuổi ta rời núi. Ta liền ngoan ngoãn nhường ra đi. Ta chỉ bất quá mượn cơ hội ra ngoài chuyển nhất chuyển. Chờ kia lão bất tử sắp chết thời điểm ta trở lại. Đoạt lại cơ nghiệp của ta. Kiều Tam vội nói. Sơn chủ ngay tại nổi nóng. Qua mấy ngày liền biết hối hận. Ta biết mượn cơ hội khuyên nhủ. Ngươi đừng đi khích lệ. Tự có Mộ Dung Thuần bọn hắn. Sở Ly khoát tay một cái nói. Ngươi liền thành thành thật thật ở lại, chớ tội phạm gì đó sai, để người ta bắt được, mượn cơ hội ép hỏi bí kíp sự tình. Đúng, Kiều Tam nghiêm sắc mặt, thu dọn đồ đạc đi. Sở Ly khoát tay, Kiều Tam bận bịu đi thu thập. Gia Cát Phong cùng Mộ Dung Thuần hạ lập ngôn chờ sáu vị trưởng lão tới đến Sở Ly tiểu viện. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Kiều Tam ngay tại thu thập viện tử. Sơn chủ. Kiều Tam bận bịu tới cung kính hành lễ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Không để cho người nắm được cán. Gia Cát Phong lạnh lùng nói. Kia nghiệt chướng đâu? Thiếu chủ đã xuống núi. Kiều Tam cung kính trả lời. Xuống núi. Gia Cát Phong khẽ nói. Thiếu chủ nghe nói muốn bị trục xuất phục Ngưu Sơn. Liền đi trước. Nói không cần làm phiền Sơn chủ tiễn đưa. Kiều Tam thận trọng thuyết đạo. Gia Cát Phong một trưởng vỗ tại trên bàn đá, một cái rõ nét trưởng ấn nướng trên bàn, tràn đầy một tấc, ranh giới chỉnh tề, đám người thầm than. Này hai cha con cái là cứng đối cứng, mâu thuẫn không ngừng kích thích. Bất quá nửa ngày thời gian đã phát triển đến trình độ như vậy. Kiều Tam giật mình, bận bịu cúi đầu xuống. Này nghiệt chướng còn có lời gì? Gia Cát Phong lạnh lùng nói. Kiều Tam thận trọng nói. Thiếu chủ nói, bí kíp sự tình sơn chủ vẫn là hết hy vọng a. Đây là một môn tà công, để người thần trí mất tích, làm xuống tội ác sự tình. Thiếu chủ đã triệt để hủy đi, tuyệt sẽ không truyền cho người thứ hai. Gia Cát Phong sắc mặt biến hóa, Mộ Dung Thuần bọn hắn sắc mặt cũng khẽ biến, cúi đầu xuống không để cho người khác thấy rõ chính mình thần sắc biến hóa, che lại nội tâm ba động. Sở Ly câu nói này giống như cho bọn hắn một cái tát. Tất cả mọi người cảm thấy mình mặt đau rát. Thiếu chủ quả nhiên đủ thông minh, một lần nhìn thấu nhân tâm. Kiều Tam nói, thiếu chủ còn nói, Phục Ngưu Sơn sơn chủ hắn không có thèm, liền là mời hắn làm, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Tốt, này nhiệt chướng ngược lại có mấy phần tự mình hiểu lấy. Gia Cát Phong cười lạnh nói. Kiều Tam im lặng không nói. Đi thôi, trở về. Gia Cát Phong quay người đi trở về. Mộ Dung Thuần nhìn về phía Kiều Tam. Kiều Tam lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Gia hiệu hắn cũng không thể khuyên nhủ thiếu chủ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tiết Nguyệt Hiên giống như một khối to lớn hồng sắc gấm vóc. Hồ nước khẽ động, giống như gấm vóc run run. Trên hồ một tòa tiểu đình bên trong. Thẩm Ánh Hồ thân mang thanh sam, cơ da như tuyết, mặt mũi như họa, nàng trắng muốt tay trái bám lấy cằm, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hồ nước, mất đi tiêu cự, suy nghĩ viển vông, đại mi ở giữa bao phủ một tầng ít ỏi buồn. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn phía bên trái bên cạnh, Sở Ly một bộ bạch bào yên tĩnh đứng ở nơi đó. Thẩm Ánh Hồ sóng mắt thoáng nhìn hắn, một lần nữa bám lấy cằm nhìn mặt hồ. Sở Ly tới đến trước gót chân nàng ngồi xuống, ngửi ngửi thấm người mùi thơm, trầm giọng nói, Thẩm tiền bối, Tam tiểu thư như tu luyện viên mãn, trở thành thiên thần, sẽ như thế nào, leo lên thiên ngoại thiên. Thẩm Ánh Hồ thản nhiên nói, ngươi không biết, nàng sẽ rời đi cái này thế giới. Sở Ly khẽ nói, Thẩm Ánh Hồ nhẹ gật đầu, tự nhiên, Sở Ly nói, ta trước kia không biết. Hiện tại biết rõ, Thẩm Ánh Hồ buông xuống cánh tay trái, ngồi thẳng lên hào hứng tràn trề nhìn hắn chằm chằm. Thế nào, ngươi đổi chủ ý rồi? Là, ta đổi chủ ý, Sở Ly trầm giọng nói. Không nỡ, Thẩm Ánh Hồ nói. Sở Ly nói, ta vốn cho là nàng dù cho trở thành thiên thần, đối ta không có gì cảm tình, ta cũng tiếp thu được, chỉ cần nàng trải qua tốt. Nhìn lên thường thấy được nàng, tại tâm đã chọn, hiện tại thế nào? Thẩm Ánh Hồ cười khẽ. Sở Ly nói, không nghĩ tới nàng lại muốn ly khai. Cái này thiên thần không cần cũng được. Không thể theo ngươi. Thẩm Ánh Hồ lắc đầu nói, nàng hiện tại tu luyện dần vào giai cảnh, lại chặt đứt một lần tơ tình. Lần này càng triệt để hơn. Đối ngươi triệt để không còn cảm giác. Ngươi nói cái gì cũng vô ích. Sở Ly nhíu mày, Thẩm Ánh Hồ yếu ớt thở dài một hơi. Tốt nhất thời cơ không có thể bắt trụ, liền mang ý nghĩa mất đi. Tiểu Kỳ hiện tại đã không về ngươi. Sở Ly nói, ta muốn mang nàng ly khai. Thẩm Ánh Hồ khẽ cười một tiếng. Tốt, chỉ cần nàng nguyện ý, ta không biết ngăn cản. Sở Ly nhìn nàng chằm chằm. Thẩm Ánh Hồ nói, quốc công phủ hiện tại ngày càng nhiều cường thịnh. Đã không cần nàng hy sinh chính mình. Bọn họ hai tỷ muội có một cái hy sinh đã đầy đủ. Không nên lại hy sinh khác một cái. Đa tạ Thẩm tiền bối. Sở Ly ôm quyền. Thẩm Ánh Hồ lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Thản nhiên nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.